Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, 628. Chương 628 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Là nên đi ra ngoài phơi phơi nắng, là nên đi ra ngoài. Khó được nguyên sơ như vậy tưởng, Tần Thúc kích động trà sát tay, ta đi chuẩn bị chuẩn bị. Làm ngươi Tần Tẩu đem điểm tâm đều đoan ở bên ngoài, Minh ta cười tủm tỉm nói. Tần Thúc không cần phải như vậy phiền toái, ta cấp nguyên sơ bổ xong khóa liền đi, giảng bài thời điểm không thể ăn cái gì nga. Minh ca tiểu thư quá khách khí, về sau muốn thường tới a. Ngươi gần nhất, chúng ta thiếu gia tinh thần nhìn hảo rất nhiều nha. Âu Dương Vi Vi cảm thấy chính mình giống như là cái bị bài xích bên ngoài người giống nhau. Nàng cố nén mới không có chạy trối chết. Ngó Minh ca liếc mắt một cái. Nàng ủy khuất nhìn phía Nguyên Sơ. Phát giác Nguyên Sơ cũng vẻ mặt xin lỗi nhìn nàng. Cái này nam hài đáy lòng vẫn là có nàng đi. Móng tay véo tiến trong lòng bàn tay. Âu Dương Vi Vi cắn cắn môi một lần nữa đem sống lưng thẳng thắn. Nàng mới sẽ không bị loại sự tình này áp đảo. Nguyên sơ trong lòng có nàng, bọn họ chi gian quan hệ ai cũng vô pháp thay thế. Minh ca giáo chính là tiếng Anh, nàng cũng phát huy chính mình tiếng Anh ưu thế. Ở giúp Nguyên sơ học bù thời điểm, nàng trực tiếp dùng tiếng Anh tới cùng Nguyên sơ giao lưu. Giống Nguyên sơ loại người này, liền tính chưa bao giờ từng đi học, từ nhỏ thời điểm bắt đầu học mấy môn ngoại ngữ chính là chuẩn bị, hắn không nghĩ tới Minh ca tiếng Anh khẩu ngữ có thể như vậy lưu loát, bất quá nghĩ đến Minh ca xuất thân, đáy lòng nháy mắt thoải mái, một bên Âu Dương Vi Vi lại là cái triệt triệt để tiếng Anh học cha. Đừng nói tiếng Anh, nàng trừ bỏ ngữ văn, mặt khác khoa tất cả đều là bột phấn, Minh ca cùng Nguyên Sơ đối thoại ở Âu Dương Vi Vi nghe tới. Hoàn toàn chính là ngoại tinh ngữ, nàng cảm thấy đây là thi Minh ca cố ý nhằm vào nàng. Tưởng đem nàng bài xích bên ngoài, việc này không vội. Âu Dương Vi Vi cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, nếu Minh ca muốn huyễn tiếng Anh, nàng liền từ thi Minh ca, luôn có thi Minh ca bổ xong khóa phải rời khỏi thời điểm. Đến lúc đó thì Minh ta liền tính lại nhiều lấy cớ cũng không thể không kém ở học sinh ra không đi. Nguyên sơ cuối cùng vẫn là nàng, nghe được Minh ta dùng tiếng Anh nói hôm nay chương trình học kết. Thúc, thở dài nhẹ nhõm một hơi Nguyên sơ mới vừa đem ánh mắt dừng ở Âu Dương Vi Vi trên người. Liền nghe được thi Minh ta dùng tiếng Anh lại nói, Nguyên sơ, chúng ta đánh cuộc đi, đánh cuộc người trước mắt nữ nhân này. Cũng không phải cái kia vì cùng ngươi ở trên giường bệnh ngủ chung cố nén thân thể sẽ phiêu đi gian. Khổ cắn răng nằm bên cạnh ngươi. Cũng vì làm ngươi vui vẻ rằng nàng sinh hoạt các loại bi kịch. Cùng với nàng những cái đó luôn là vì nàng người làm áo cưới luyến ái chuyện xưa Vi Vi, đánh cuộc. Ngươi nhìn đến nữ nhân này. Không phải cái kia vì có thể cùng ngươi hôn môi mà phải cẩn thận đem môi nhắm ngay ở ngươi. Trên môi, không thể bỏ lỡ một hào cũng không thể trách đi một ly nữ hài. Đánh cuộc ngươi đương bảo bối giống nhau sủng nữ nhân này. Không phải cái kia bởi vì ngươi thông báo mà kích động trên mặt đất nhảy hay nhảy muốn ôm ngươi lại. Xuyên qua thân thể của ngươi nữ hài. Không phải cái kia cùng ngươi ước định phải làm ngươi cả đời bạn gái bồi ngươi nói cả đời lời nói. Nữ hài, Nguyên sơ trừng mắt Minh ca. Thật lâu vô pháp phản ứng, Minh ta nhấp chặt môi nhìn thẳng hắn ánh mắt. Trong mắt chắc chắn ở hắn dưới ánh mắt chậm rãi liền biến thành đau thương. Hắn nghe được chính mình có chút nghẹn ngào thanh âm. Ngươi, là ai? Ngươi là ai? Vì cái gì biết đến như vậy rõ ràng? Ngay cả Vi Vi đều quên mất sự tình. Ngươi như thế nào sẽ biết? Ngươi, rốt cuộc là ai? Minh ta dương môi. Xả ra một mạt nhẹ đạm cười. Nguyên sơ hỏi nói như cũ là dùng tiếng Anh. Là sợ bên người Âu Dương Vi Vi sẽ nghe được đi. Ngươi cảm thấy ta có thể là ai? Dứt lời, Minh Ca cúi đầu thu thập trên bàn chính mình mang đến sách giáo khoa cùng giáo trình hướng ra ngoài. Đi đến, đi qua đường mòn thời điểm không quên cùng trong hoa viên Tần Thúc chào hỏi. Tần Thúc, ta đi rồi nga, nhà Minh Ca tiểu thư nhanh như vậy muốn đi à? Tần Tẩu làm đồ ăn đâu? Lưu lại ăn thật tốt nha. Không được ta phải hồi trong trường học. Quá muộn sợ trường học khóa cửa. Nga nga, Minh Ca tiểu thư lần sau lại đến nha. Quản gia đưa Thi Minh Ca đi trên cửa lớn. Âu Dương Vi Vi không biết khi nào ngồi ở Nguyên Sơ bên cạnh người vị trí thượng. Nâng má nghiêng đầu đánh giá Nguyên Sơ. Nguyên Sơ, người suy nghĩ cái gì? Nguyên Sơ kinh ngạc nhảy dựng. Vừa nhấc mắt mới phát giác Âu Dương Vi Vi mặt để sát vào hắn. Chỉ cần hắn hơi chút động một chút, nàng môi là có thể đụng tới hắn gò má. Ngày thường loại tình huống này, Nguyên Sơ nhất định sẽ mặt đỏ tim đập chân tay luống cuống đã nghĩ thấu đi lên. Lại nghĩ không thể như vậy không minh bạch liền đối Âu Dương Vi Vi làm loại này không phụ trách nhiệm sự tình. Chính là hiện tại, hắn phản ứng đầu tiên chính là né tránh, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm phát giác thân thể sườn cong né tránh khai Âu Dương Vi Vi. Âu Dương Vi Vi thân mình đã ngồi thẳng, bĩu môi vẻ mặt bị thương lại quẫn bách nhìn hắn. Nguyên Sơ vội giải thích, ta không phản ứng lại đây, ta cho rằng người sẽ không cho rằng ta là Thi lão sư đi. Chờ nhìn đến Nguyên Sơ gật đầu, Âu Dương Vi Vi mới sâu kín lại nói, Nguyên Sơ, ngày đó ngươi cùng Thi lão sư ở nàng trong văn phòng đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Nàng chẳng lẽ cũng như vậy để sát vào quá ngươi sao? Đâu chỉ là để sát vào a, kia biến thái lại ác độc nữ nhân so nam nhân còn muốn đáng khinh hạ lưu. Nhưng loại này lời nói Nguyên Sơ lại vô pháp đối Âu Dương Vi Vi nói. Loại sự tình này chính là đánh chết, cũng không thể đối bất luận kẻ nào nói bí mật, Nguyên Sơ do dự ở. Âu Dương Vi Vi trong mắt lại là một khác phiên hàm nghĩa. Thi lão sư, chẳng lẽ Thi lão sư cũng thích ngươi sao? Nàng như vậy đại số tuổi, như thế nào có thể thích ngươi? Ngươi chính là nàng học sinh nha, nàng như thế nào có thể đối với ngươi làm ra loại sự tình này? Nguyên Sơ, ngươi nên hướng trường học phản ánh, loại sự tình này trường học tuyệt không sẽ nuông chiều, không phải. Không phải, Nguyên Sơ vội giải thích, nhưng Âu Dương Vi Vi lại cảm thấy Nguyên Sơ loại này sốt ruột hoảng hốt. Giải thích chính là che giấu, nàng đánh gãy Nguyên Sơ tiếp tục nói, Nguyên Sơ, loại người này nếu là không tố giác nàng, nói không chừng nàng về sau sẽ tai họa càng nhiều học sinh. Tuy rằng Nguyên Sơ cảm thấy Thi Minh Ca là cái biến thái, nhưng hắn không cho rằng Thi Minh Ca là Âu Dương Vi Vi trong miệng loại người này. Vi Vi ngươi hiểu lầm, không phải ngươi tưởng như vậy. Đó là loại nào? Âu Dương Vi Vi tâm rơi thẳng lạc đi xuống rớt. Nàng đột nhiên không xác định Nguyên Sơ thật là như hắn nói như vậy thích nàng sao? Nàng có chút ai ai nói xong lời này. Đột nhiên duỗi tay ôm lấy Nguyên Sơ cổ. Nguyên Sơ, Nguyên Sơ, làm sao bây giờ? Ta hảo lo lắng ngươi ngay sau đó liền sẽ không thích ta. Ta so ngươi đại nhiều như vậy. Ta đã già rồi, nhưng ngươi lại đúng là thanh xuân niên thiếu thời điểm. Nguyên Sơ, ta có phải hay không quá nhạy cảm? Ta có phải hay không tưởng quá nhiều? Ta cũng không nghĩ làm chính mình như vậy. Chính là tưởng tượng đến ngươi, ta tâm liền không tự chủ được, liền sẽ nhịn không được miên man suy nghĩ. Nguyên Sơ, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Nguyên Sơ cứng đờ, hắn phát giác từ nghe xong Thi Minh Ca nói, mặc kệ Âu Dương Vi Vi nói cái gì, hắn đều sẽ nhịn không được dưới đáy lòng tưởng. Nếu là hắn Vi Vi sẽ nói như vậy sao? Nếu là hắn Vi Vi có phải hay không cũng sẽ nghĩ như vậy Thi Minh Ca? Nếu là hắn Vi Vi gặp được loại tình huống này sẽ là cái gì phản ứng? Hết chương.